Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035. Chương 1035. Người đắc tội người nào? Ta nhìn, không chỉ là như vậy đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như Tần Vũ Yên thành ngươi công ty dưới cờ nghệ nhân, ngươi chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận đối nàng sử dụng quy tắc ngầm loại hình thủ đoạn? Điểm ấy trò vặt, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cần gì phải che che lấp lấp. Tần Vũ Yên mặt một chút thì đỏ, chừng lấy Lương Tổng nói ra, ngươi mơ tưởng. Lương Tổng bị nói trúng tâm sự, hiện tại lại bị Tần Vũ Yên đúng đắn cự tuyệt, vừa tức vừa gấp phía dưới, thẹn quá hóa giận. Chỉ Lâm Thành Phi quát, tiểu tử, nơi này có ngươi chuyện gì? Cần phải ngươi đến mù lẫn vào sao? Nói xong, hắn thở phì phì đi trở về đến Âu Dương Tân trước mặt. Nói ra, a di, cái này Tần Vũ Yên một chút xin lỗi ý tứ đều không có. Ta nhìn, chúng ta cũng không cần cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đem nàng cáo lên tòa án. Đem nàng bẩm báo táng ra bại sản mới thôi. Âu Dương Tân cảm động đến rơi nước mắt. Chúng ta thấp cổ bé họng. Sự kiện này thì xin nhờ Lương Tổng ngài. Ngài yên tâm tốt. Lương Tổng lời thề son sắt nói. Nói xong, hắn lại chỉ Tần Vũ Yên nói ra. Ngươi liền đợi đến thu tòa án lệnh truyền đi. Sự kiện này lan truyền ra ngoài, ngươi danh tiếng cũng sẽ triệt để xong đời. Về sau tại làng giải trí, sẽ không còn ngươi đất dung thân. Đây là uy hiếp sao? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi có thể cho rằng như vậy? Lương Tổng nói ra, chúng ta Thần Vũ giải trí. Tại làng giải trí địa vị ai không biết ai không hiểu. Muốn phong sát một cái tiểu nghệ nhân, cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Tần Vũ Yên. Bọn họ thật có lợi hại như vậy? Tần Vũ Yên sắc mặt cực kỳ khó coi gật gật đầu. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cười nhạt lên, ngươi cười cái gì? Lương Tổng gặp hắn chẳng những không có biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại bày làm ra một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Càng là sinh khí, lớn tiếng quát hỏi, ta thì muốn hỏi một chút, ngươi dựa vào cái gì cáo chúng ta? Thật sự xác định, Trương Yêu Nhiêu là bị Tần tiểu thư hại. Từ Vĩ cũng là người trong cuộc. Hắn đều nói như vậy, chẳng lẽ còn có sai? Âu Dương Tân lớn tiếng kêu lên. Lâm Thành Phi ngẫm lại, cũng không lại cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Trực tiếp móc ra điện thoại, tìm tới một cái mã số thông qua đi. Huy, Ôn gia chủ sao? Có một cái Thần Vũ giải trí công ty. Ngài nghe nói qua sao? Điện thoại bên kia truyền đến Ôn Bạch Y thuần hậu thanh âm. Nghe nói qua a, tại làng giải trí, công ty này coi là số 1 số 2, làm cũng không tệ lắm. Biết bọn hắn người bên kia sao? Lâm Thành Phi hỏi, bọn họ lão bản, ngược lại là thường xuyên hướng ta Ôn gia chạy, muốn cùng Ôn gia dính líu quan hệ. Ôn Bạch Y do dự nói ra. Có điều, bọn họ điểm này sản nghiệp, chúng ta cũng chướng mắt, toàn bộ Ôn gia, không ai phản ứng qua hắn. Làm sao Lâm Thần Y? Có việc, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta cái này gặp cái họ Lương lão tổng, muốn quy tắc ngầm bằng hữu của ta. Cái gì, lại có loại sự tình này? Không giống nhau. Lâm Thành Phi nói xong, Ôn Bạch Y thì tức giận quát nói. Không tưởng nổi, Lâm Thần Y, ngươi chờ một lát, ta cái này cùng bọn hắn lão bản gọi điện thoại. Tốt, tắt điện thoại, Lâm Thành Phi liền phát hiện, vị kia Lương Tổng, đang dùng cực ánh mắt trào phúng nhìn lấy chính mình. Gọi điện thoại tìm ngươi đâu? Hù dọa ai vậy? Ta hôm nay thì tại đây chờ lấy, nhìn xem ai có thể làm gì ta? Lương Tổng bình chân như vậy nói ra. Tần Vũ Yên lại như thế nào nổi danh, nhân khí lại thế nào cao, trong mắt hắn, đều là một cái diễn viên mà thôi, mà Lâm Thành Phi cái này cùng diễn viên tại một khối gia hỏa. có thể có cái gì khủng bố bối cảnh. Khẳng định là tại trang bức, Lương Tổng trong lòng đã làm kết luận. Âu Dương Tân oán hận nói ra, Lương Tổng, trong tay của ta còn có một số đồ vật, nhất định có thể cho Tần Vũ Yên cái này tiểu tiện nhân thân bại danh liệt. Ồ, thứ gì? Lương Tổng cảm thấy rất hứng thú hỏi. Âu Dương Tân đi đến trước giường bệnh, tìm kiếm vài cái, xuất ra một cái điện thoại di động. Đây là yêu nhiêu điện thoại di động. Trước mấy ngày, ta dùng điện thoại di động của nàng gọi điện thoại thời điểm. Phát hiện một số video cùng ảnh chụp. Âu Dương Tân đưa di động đưa về phía Lương Tổng. Có thể mặt lại một mực tại đối với Tần Vũ Yên cười lạnh. Sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới. Một mực lấy thanh thuần ngọc nữ bày ra Tần Vũ Yên. Vậy mà lại ở sau lưng làm ra loại này chẳng biết xấu hổ sự tình a. Nghe nàng kiểu nói này, Lương Tổng càng thêm cảm thấy hứng thú. Tần Vũ Yên làm ra chẳng biết xấu hổ sự tình. Cái này muốn là truyền đi. Thế nhưng là thiên đại tin tức a, tuyệt đối có thể trong một đêm đoạt đầu đề. Hắn hưng phấn đưa di động nhận lấy. Mà Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên lại là một mặt mờ mịt. Ngươi làm qua cái gì sự tình? Lâm Thành Phi hỏi. Ta không biết a. Tần Vũ Yên cau mày, rất là nghi hoặc đáp. Nàng đi đến chính ngồi đầu, không nói khi tiến vào làng giải trí trước đó, bản thân liền là cô gái ngoan ngoãn, liền xem như bắt đầu đập truyền hình điện ảnh ra đơn khúc về sau, vẫn là giữ mình trong sạch, bạn trai đều không đi tìm, có thể có cái gì không thể gặp người sự tình. Cho nên, hiện tại tuy nhiên nghe được Âu Dương Tân nói như vậy, có thể trong nội tâm nàng lại không có nửa điểm bối rối cảm giác. Có chỉ là tràn đầy hiếu kỳ. Lương Tổng vừa mở ra màn hình điện thoại di động, muốn tìm kiếm ảnh chụp. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động lại vang lên. Mênh mông chân trời là ta thích, kéo dài xanh chân núi hoa chính mở, tiếng chuông chói tai lại vang rồi. Không nghĩ tới, vị này áo mũ chỉnh tề Lương Tổng vẫn là vị quảng trường múa kẻ yêu thích. Lương Tổng móc điện thoại di động, chỉ là nhìn một chút điện báo biểu hiện dãy số, sắc mặt lập tức thì biến. Hắn cuống quýt nhận điện thoại, ăn nói khép nép, tất cung tất kính nói ra. Lão bản, ngài có dặn dò gì? Gọi điện thoại cho hắn người chính là Thần Vũ giải trí lớn nhất đại lão bản, cũng là Lương Tổng người lãnh đạo trực tiếp. Điện thoại bên kia truyền tới một tức hổn hển thanh âm. Họ Lương, ngươi hiện tại ở đâu? Lương Tổng mờ mịt nói, ta tại bệnh viện thăm hỏi công ty chúng ta Trương Yêu Nhiêu a, nàng thụ thương, ta tới an ủi hỏi một chút. Thật sao? Ta làm sao nghe nói ngươi muốn quy tắc ngầm người khác? Lão bản mắng, con mẹ nó ngươi chính mình muốn chết liền đi chết. Đừng cho lão tử tìm phiền toái. Ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi vừa mới đắc tội người nào, lập tức xin lỗi. Nếu như bọn họ không chịu tha thứ ngươi, về sau ngươi cũng không cần đến công ty đi làm. A, Lương Tổng mắt trợn tròn, vô ý thức nhìn Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên liếc một chút. Lão bản sẽ không phải là vì cho hai người này chỗ dựa mới cho hắn gọi cú điện thoại này a? Thế nhưng là, dựa vào cái gì a? Lão bản thủ hạ nghệ vô số người, thiên hậu thiên vương, ảnh đế cũng có mấy cái. Dựa vào cái gì như thế yêu ái Tần Vũ Yên? Lão bản căn bản không cho hắn suy nghĩ cơ hội. Tiếp tục mắng, a cái gì a? Ta nói cái gì ngươi không nghe thấy? Xin lỗi, ngay lập tức đi xin lỗi. Điện thoại không dùng treo. Ta liền nghe nghe ngươi là xin lỗi thế nào. Nếu để cho ta không hài lòng, về sau ngươi cũng không cần đến công ty đi làm. Là, lão bản, ta biết. Điện thoại di động mở loa ngoài. Lão bản nhắc nhở một câu. Lương Tổng không dám trì hoãn, ấn xuống loa ngoài khóa. Hắn thần sắc phức tạp, lại có chút e ngại nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trực giác nói cho hắn biết, lão bản chỗ lấy tự mình tới mắng hắn,